mình không mở điều hòa. Cô đành lấy chăn quấn mình lại co vào một góc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net